Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Grab cái chết. Không, Grab quái khiếu lên tiếng, từ nhân loại biến thành ma nhân, Grab thân thể tố chất không thể nghi ngờ đến toàn diện tăng lên. Nói hắn lực lượng giá trị treo lên đánh đồng cấp tất cả nhân loại chức nghiệp giả một chút cũng không sai. Hơn nữa điều này không nghi ngờ chút nào là kim cương cấp lực lượng. Buồn cười là, hắn điểm này lực lượng ở lực lượng hình trước mặt Bạch Tê Chiến Thần. Thật lòng không đáng chú ý, coi như Bạch Tê Chiến Thần bị giới hạn khổng hư thực lực. Bị buộc giảm thấp xuống thực lực của chính mình phát huy. Vẫn còn đang đơn thuần lực lượng lĩnh vực đồng giai vô địch. Chú ý, Grat là loài người lĩnh vực mạnh nhất. Bạch Tê Nghiêu là toàn bộ chủng tộc chế phách, bởi vì Bạch Tê Chiến Thần bộ này chiến giáp không chỉ có năm đó vị kia cuồng vương ý chí rót vào. Đem cơ sở tài liệu chính là một cái chết đi thánh thú cấp Bạch Tê Nghiêu. Đơn giản là người Nhật không được ngược lại bị ồn ào Grab. Cứ như vậy đụng xuyên toàn bộ địa lao tầng chót, phá vỡ thật dày cánh đồng, cả người bay đến bên ngoài trên quảng trường. Đông. Dưới đất chui lên to lớn vang dội, kinh động quanh mình người sở hữu. Ai? Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm, xảy ra chuyện gì? Là ám ảnh khô lâu sao? Không cần lo nhiều như vậy. Gõ chuông, địch tấn công, nghiêm chỉnh huấn luyện Taurus binh lính nhanh chóng phản ứng. Bây giờ là ban ngày, ánh sáng đầy đủ. Mọi người nhìn một cái liền thấy trên quảng trường cái kia ý đồ dẫy dụa không thuộc mình bóng. Người, chuyện gì ăn bài trước kẻ lừa gạt tại chỗ, nghẹt ngào kêu to. Trời à, lây bang tay hình nguyên soái mê muội. Cái gì, nhà mình tổng soái đọa lạc thành ma rồi hả? Tin tức này ở Taurus trong quân tuyệt đối là thiên băng địa liệt thức rung động. Thực ra Grab ma hóa sau đó. Tướng mạo biến hóa rất lớn, cũng liền hơn nửa nở mặt còn có hắn đường danh. Dĩ nhiên cái kia địa trung hải tóc cũng vậy, thần hắn mẹ nó biến thành lang nhân, lại còn cất giữ nửa đầu chọc. Kẻ lừa gạt không nói, mọi người vẫn không cảm giác được. Hắn nói một câu, nhất thời mọi người hiểu rõ. Trời à, thật là nguyên soái các hạ. Chẳng lẽ thiên muốn tiêu diệt ta Taurus sao? Lúc này, một cái cả người tản ra màu trắng quang mang khôi ngô bóng người đạn đại bác tựa như từ vừa mới cái. Kia phá động nhảy ra, đem người sở hữu sợ hết hồn. Các tướng sĩ thiếu chút nữa cho là đây cũng là đánh tới quái vật. Thật may thấy được Bạch Tê Chiến Thần phía sau màu đen áo khoác ngoài. Hư Không Vương Quốc màu đen văn chương rất là mắt sáng. Không có bất kỳ kêu. Bạch Tê Chiến Thần sạch sẽ gọn gàng địa nhảy mặt. Đúng, là hai cái tê nghiêu chân như thế vai u thịt bắp dày lính. Cũng chân lăng không đá xuống. Nhắm Grab mặt đạp đi. Grab dầu gì là bạc kim cấp cường giả. Cho dù ma hóa cũng không có mất đi hắn ý thức chiến đấu. Hắn một cái xoay mình liền mau tránh ra. Đùng, to lớn lực trùng kích đập phải một giây trước đầu hắn chỗ vị trí. Nhất thời chính là một cái đường kính 10 mét hố to vô căn cứ toát ra. Vốn tưởng rằng né tránh sau có thể tìm được phản kích cơ hội. Ai chi Bạch Tê Chiến giáp chân dẫm một cái đĩa. Grab kinh nhiên phát hiện. Một cổ không thể kháng cự lực lượng thần bí chế trụ thân thể của hắn. Hắn coi như khôi ngô thân thể với đánh bay đá vụn một đảo treo ngừng ở bán không. À... Không đợi Grab phản ứng kịp, Bạch Tê Chiến Thần chợt xuất thủ, một cái níu lại hắn bên trái lang chân, đưa hắn quăng mạnh xuống đất. Bạch Tê Chiến Thần đặt mông đứng ở lang nhân trên bụng. Hai tay trên MU bàn tay chỉ hồ phát ra lóe sáng bạch quang. Đó là không chút lưu tình liên hoàn trọng quyền. Hoành, hoành, hoành, thật là giống như đánh bao cát. Sao hoa lớn như vậy, quả đấm mưa rơi nện ở lăng ngoài miệng. gào khóc, nữ nhân ta, gào, ngươi không thể ngăn trở ta, gào. Grab một bên cuồng loạn địa gào thét, vừa dùng bốn con móng vuốt hung hãn gãi ở bạch tê chiến giáp bên trên. Nếu hắn quấy nhiễu là phổ thông tấm thép, phòng trường lúc này đã có thể quấy nhiễu làm bài thi hoa đến. Có thể ở bạch tê chiến thần bị bổ sung kỳ dị màu trắng chiến ý. Tê nghiêu trên da, chỉ là quấy nhiễu ra từng đạo bạch ngân. Quả đấm vẫn hung ác rơi vào Grab mặt nhọn bên trên. Dù hắn thân thể trải qua cường hóa, cũng không chịu nổi như thế bạo lực đánh. Trong lúc nhất thời, Grab rơi vào tuyệt đối hạ phong. Trong hầm trú ẩn, Claudia nước mắt rơi như mưa. Không, Flaus, ngươi, nhìn biến thành quái vật trượng phu. Người vợ kỵ sĩ nhanh hỏng mất. Không nên do dự, nhanh giết ta. Ngay từ lúc Grab ám toán trước ngươi, ta liền bị biến thành quái vật. Không phải là bởi vì linh hồn vặn vẹo biến thành mộng yểm thú, mà là trong cơ thể quả thực bị trồng vào ma thú máu thịt. Hoàn toàn biến dị, ta không về được. Không, phải nói, từ ta phát hiện ta không thích nữ nhân khi đó, hết thảy đều quyết định. Thuộc về Klaus đầu vẫn còn nói đến ôn tình lời nói. Với hắn đồng thể khác một cái sọ đầu là càng phát ra dữ tợn. Tên kia hoàn toàn ma hóa, biến thành so với ác quỷ còn phải ác quỷ tồn tại. Atenya tương đương 8 đến 1 tương đương trang web tzuyencvo. Si tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M, Claudia, mời tốc độ quyết định. Angelina nhắc nhở nàng, sạch, hóa, đi. Claudia cúi đầu. Không bao giờ nữa nhẫn tâm nhìn về phía đã từng trượng phu. Cảm ơn, ở thành nữ kim sắc lê minh chi quang chiếu xuống. Toàn bộ địa lao cũng sáng rỡ. Đối diện cái kia hai hợp một vặn vẹo bóng người. Ở thê lương tiếng gào thét chung dần dần phân ly. Hóa thành bụi, tiêu tan ở trong không khí. Chúng ta đi trước đi. Khổng hư lạnh nhạt nói. Nơi này. Claudia suy nghĩ có chút loạn, Alicia sẽ tiếp quản nơi này quân đội, tiếp tục chinh phạt bá chủ Ariza. Dứt lời, khổng hư một cái công chúa ôm lên ngượng ngùng Claudia. Ngược lại là ngươi, ngươi quên ngươi bị bỏ thuốc sao? Ta, cái kia, Claudia trước tiên liên tưởng đến một ít tệ hại hình ảnh. An Chu, chờ chút liền giao cho ngươi. Tốt liệt. Thánh nữ đi tới, một tay đè ở Claudia trên bụng, một cổ nhu hòa quang mang truyền vào. Claudia nhất thời cảm thấy trong cơ thể vẻ này cuồng nhiệt sao động bị đè xuống không ít. Mặt khác, Taurus trong quân doanh, một đám tướng quân ở thị vệ vây quanh trợn mắt há mồm nhìn bạch tê chiến thần đánh tơi bời bọn họ. Đã từng nguyên soái, lang ma Grab không phải là không có trả đũa cơ hội. Hắn nhìn chuẩn bạch tê một sơ hở, dĩ nhiên bỏ ra nửa gương mặt bị đánh sụp vùi lấp giá. Từ bạch tê chiến thần dưới quần chui qua, chợt hắn rốt cuộc phát huy từ bản thân tốc độ, không ngừng vờn quanh bạch tê chiến thần, thỉnh thoảng phát ra chảo kích, nhìn qua bạch tê chiến thần ở bị động bị đánh. Kỳ thực người sáng suốt đều biết, bạch tê chiến thần tuyệt đối không thua được. Bởi vì lang ma căn bản là không phá được phòng này bằng với bạch tê chiến thần có vô số lần cơ hội. Lang ma chỉ cần lại thất thủ một lần thì xong rồi. Nếu như Grab còn có thể có lý trí, liều chết phá vòng vây, nói không chừng hắn còn có cơ hội giữ được một mạng. Thật đáng tiếc, hết thảy đều ở trong quân doanh cao thủ đúng chỗ sau đó biến thành định cục. 2 phút sau, Grab bị bạch tê chiến thần nắm lấy cơ hội, lần nữa định trụ thân thể, sống sờ sờ đánh chết. Trong quân doanh, một đám tướng sĩ tâm tình vô cùng phức tạp. Bọn họ biết, không quản lý mình có nguyện ý hay không, tất cả mọi người bọn họ vận mệnh, đều bị nắm ở cái kia ngồi đàng hoàng ở vị trí đầu não trên công chúa điện hạ trong tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?